cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, ngôi sao cầu thủ không khoảng cách. Hạ Analius nhận lấy câu chuyện. Sao Paulo đã tiến vào rồi quý sau thi đấu. Xin hỏi các ngươi cái này trận đấu mùa giải mục tiêu là cái gì? Quán quân, đương nhiên là quán quân. Ricardo cười nói, rất có tự tin nha. Bất quá sao Paulo tại thông thường thi đấu xếp hàng thứ nhất. Hiện ra tốt đẹp trạng thái. Đúng là quán quân có lực tranh đoạt người. Tại quý sau thi đấu vòng thứ nhất, các ngươi đem đối mặt hạng 8 Santos. Đối thủ này, ngươi thấy thế nào? Santos là một cái rất đối thủ mạnh mẽ. Nắm giữ Robinho, Diego, Renato chờ một nhóm thiên tài cầu thủ. Ngàn vạn không thể bởi vì bọn họ tuổi trẻ liền xem thường bọn họ. Ricardo nghiêm túc nói, nếu như không phải trước vòng liền gặp gỡ chúng ta, ta tin tưởng bọn hắn có rất lớn cơ hội chiếm lấy quán quân. Lời nói này dẫn tới Analius cùng Barbosa mỉm cười, cũng làm cho hiện trường người xem cười vang. Người cá nhân có cái gì mục tiêu? Analius lại hỏi, đối vua phá lưới có dã tâm sao? Ta cá nhân mục tiêu chính là trợ giúp đội bóng chiến thắng. Đến mức vua phá lưới, nếu như có thể nói, ta đương nhiên muốn cạnh tranh một chút. Bất quá bây giờ xạ thủ bảng đầu tiên là Kaka. Nếu như hắn trở thành vua phá lưới, ta sẽ chỉ vì hắn cảm thấy cao hứng. Trong trận đấu, ta sẽ còn tiếp tục cho hắn kiến tạo. Đồng dạng, hắn cũng đều vì ta kiến tạo. Hắn giống như ta, đều là đem đoàn đội vinh dự đem so với cá nhân vinh dự người trọng yếu. Ricardo thừa cơ nâng một cái Kaka, hỏi mấy cái liên quan tới tranh tài vấn đề sau. Analius cùng Barbosa đem lời đề chuyển hướng càng khuynh hướng cá nhân tư ẩn phương diện. Tại ngươi bóng đá trên đường, Ronaldo đóng vai dạng gì nhân vật? Ta nghĩ hắn phải là của ta vỡ lòng người. Tại ta 5 tuổi thời điểm, hắn liền mang ta cùng một chỗ đá bóng rồi. Ricardo lộ ra hồi ức thần sắc. Lúc kia hắn còn rất gầy yếu. Bất quá so với ta liền cường tráng nhiều rồi. Hắn thường xuyên lợi dụng hắn cường tráng cùng tốc độ khi dễ ta. Nói, chính hắn nhịn không được cười lên. Hiện trường lại là cười vang. Tại bóng đá trên đường, đối ngươi trợ giúp lớn nhất là ai? Là ta mẹ cùng Ronaldo. Ricardo chém đinh chặt sắt mà nói. Ronaldo lúc kia mới vừa vặn thành danh. Còn không có quá nhiều tiền trợ giúp trong nhà. Nhà chúng ta kinh tế rất túng quẫn, nhưng ta mẹ kiên trì tiết kiệm tiền đưa ta đi trường bóng đá. Ta có thể lấy được thành tựu hiện tại, cùng mẹ kiên định duy trì là không phân ra. Mặc kệ người khác nói thế nào nàng đều là trên cái thế giới này ta nhất cảm ơn. Yêu nhất người, Ronaldo thì là tại kỹ xảo cùng huấn luyện trên trợ giúp ta. Đến bây giờ ta còn thường xuyên nhìn hắn tranh tài thu hình lại. Học tập cùng bắt chước nhất cử nhất động của hắn. Vì cái gì ngươi lựa chọn Sao Paulo, mà không phải tại nơi sinh Rio de Janeiro lựa chọn một nhà câu lạc bộ? Ta đi Rio de Janeiro câu lạc bộ thử huấn qua, nhưng là ta gặp được rồi cùng Ronaldo năm đó đồng dạng vấn đề. Ricardo lung lay đầu, nhớ lại nguyên chủ kinh lịch. Mỉm cười nói, cùng Ronaldo đồng dạng, khi còn bé ta lộ ra so người đồng lứa gầy yếu. Ta đi qua Flamengo, Fluminense, cùng Botafogo, nhưng là bọn hắn đều cự tuyệt ta. Thế là ta đi vào Sao Paulo tìm vận may. Sao Paulo câu lạc bộ là ta tại tiểu bang Sao Paulo thử huấn chi thứ nhất đội bóng. May mắn là bọn hắn cho ta cung cấp một phần thanh niên hợp đồng. Phải nói là Sao Paulo may mắn mới đúng. Barbosa lời nói gây nên dưới đài người xem đồng ý. Người thích nhất câu lạc bộ là cái nào chi? Ricardo không chút do dự. Nếu như nói là Brazil quốc nội, đương nhiên là Sao Paulo. Đây là bồi dưỡng ta địa phương. Nếu như là thế giới phạm vi, là Ajax, chi này câu lạc bộ đã từng sáng tạo kỳ tích để cho người ta sợ hãi thán phục. Một ngày kia ngươi, hy vọng vì Ajax hiệu lực sao? Ajax có phải hay không là ngươi đổ bộ châu Âu lựa chọn hàng đầu? Ricardo ghi nhớ lấy Susan bàn giao, cười nói, những sự tình này ai nói đến chuẩn đâu. Hiện tại ta chỉ muốn hào hào vì sao Paulo đá bóng. Barbosa cũng không có ép hỏi. Anna Lius hỏi tiếp nói, lấy tuổi của ngươi, cùng ngươi lấy được thành tựu, nói ngươi là hiện tại toàn thế giới ưu tú nhất cầu thủ trẻ cũng không đủ. Chấm ngoặc kép, không không không, Ricardo cười lấy cắt ngang rồi nàng. Ưu tú, đương nhiên, ta có cái này tự tin. Ưu tú nhất, chưa hẳn thấy, Santos Robinho, Diego khẳng định liền không chịu phục. Châu Âu cũng có một nhóm lớn 16 đến 18 tuổi ưu tú cầu thủ. Ta nhất định phải càng cố gắng mới có thể trở thành ưu tú nhất. Người xem vỗ tay, Anna Lius tò mò hỏi. Rất nhiều người đều cho rằng tương lai ngươi có vấn đỉnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng khả năng. Ngươi cho rằng người đồng lứa bên trong, ai sẽ là ngươi lớn nhất người cạnh tranh? Vấn đề này không tại Susan dự đoán bên trong, không có cho hắn cung cấp đáp án. Nhưng Ricardo đương nhiên biết rõ câu trả lời chính xác, tuổi tác hơi lớn một chút. Ronaldinho cùng Kaká, bọn hắn khẳng định đều đưa trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cùng ta cùng tuổi, như vậy có La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Messi. Hắn chính là tương lai tuyệt đối siêu sao. Thậm chí có khả năng đạt tới Maradona độ cao, còn hữu hiệu lực tại Sporting Lisbon Cristiano Ronaldo. Hắn cũng tất nhiên có cơ hội trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đề thăng năm sau, là mọi người xem đoạn này TV tiết mục, sẽ vì Ricardo tinh chuẩn tiên đoán mà kinh thán không thôi. Bất quá lúc này, đại đa số người còn đang vì Messi cùng Cristiano Ronaldo. Hai cái danh tự này cảm thấy hoang mang. Bọn họ là ai a? Dựa vào cái gì cùng Ricardo đánh đồng? Nên biết rõ Ricardo bây giờ đang Brazil đỏ thấu nửa bầu trời. Cùng Kaká, Robinho cùng một chỗ, bị cho rằng là vua bóng đá Pelé người nối nghiệp. Messi là cái nào dễ hành? Cristiano Ronaldo là cái nào căn tỏi? Lợi hại hơn nữa, có thể so sánh Ricardo còn lợi hại hơn. Barbosa ngược lại là tinh thông đủ loại sách. Hắn lộ ra có chút không xác định mà nói. Cristiano Ronaldo, ta nhớ không lầm, hắn cái này trận đấu mùa giải đã tại Sporting Lisbon đánh lên chủ lực rồi. Cho tới bây giờ ra sân 12 lần vẫn là 13 lần. Đánh vào một bóng, kiến tạo 2 lần vẫn là 3 lần đi. Messi, ta có chút ấn tượng, hắn là người Argentina, trước mắt tại Barcelona B đội, nhưng là ta không quan tâm qua hắn tranh tài. Không bao lâu, thanh danh của bọn hắn liền sẽ truyền khắp thế giới. Ricardo bình tĩnh mà nói, Barbosa sáng suốt mà dứt bỏ rồi cái này chủ đề, lại hỏi mấy cái vấn đề khác. Không khí hiện trường một mực rất tốt, mà tại hiện trường người xem đặt câu hỏi lúc, bầu không khí đạt đến nhất cao trào. Khán giả không có hỏi quá bén nhọn vấn đề, chủ yếu là hỏi chút người thích gì loại hình nữ hài tử, có bạn gái hay không, ưa thích vị nào. Diễn viên, người có một nửa Trung Quốc huyết thống, có muốn hay không đi Trung Quốc du lịch, loại hình. Vượt quá Ricardo dự kiến chính là liên quan tới Trung Quốc, vấn đề bị nhắc lên số lần rất ít. Khả năng Brazil là cái hỗn huyết rất phổ biến quốc gia. Mọi người đối với Ricardo hỗn huyết cũng không có hứng thú. Sau đó tiến vào kỹ thuật bóng biểu diễn khâu. Ricardo bị yêu cầu tại tiết mục hiện trường dùng một cái Apple biểu diễn sóc bóng. Ricardo thử mấy lần, nhiều nhất thời điểm sóc rồi 11 xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.